Boss, vợ ngài lại giết người rồi. Chương 58, đêm tối, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Cửu Vũ hôm nay đúng là đã đến quán ba Vũ Pop Pop Ba, là quán ba riêng giải trí của cậu và Lam Hy nằm tại trung tâm thành phố lớn Tân Cảnh. Nói đây là quán ba sang chảnh bậc nhất cả nước thì cũng không phải khoa trương, bởi cả tòa ba này đều do cả nửa năm tiền lương của Lam Hy khi mới bắt đầu vào làng giải trí, hơn mấy trăm triệu, lúc đó vì thú vui kỳ lạ là quản lý quán ba của Tần Cửu Vũ mà cả hai người Lam Hy phải ăn mì gói hơn một tuần uống rượu say đến mức không biết trời đất thiên địa chốn nào, đầu Tần Cửu Vũ cứ quay mòng mòng, đi dáng giặt dẹo không vững. Hiếm khi cậu lại kích động đến mức xuống rượu giải sầu như thế, thì mới nói, bản thân cậu và Lam Hy tới 7 năm nay, đã thân đến không còn khoảng cách vậy mà từ trong vô hình cậu lại phát hiện ra Lam Hy vẫn còn giấu những bí mật không thể nói với cậu, ví như thân phận thực sự của cậu ấy. Từ từ đi ra khỏi quán trong trạng thái say khướt, Tần Cửu Vũ đầu óc quay cuồng đã không còn quan tâm mà buông thả bản thân, và phải người ta cũng không biết mà không may với cậu Tần Cửu Vũ gặp phải biến thái. Hắn ta ngay tại trước quán bar của cậu giở trò sàm sỡ với cậu mà không chút nào tự trọng. Nhận biết thân thể bị xâm phạm, lúc này Tần Cửu Vũ mới vùng mình ra khỏi tên biên thái tát vào mặt hắn một cái. Bóp, quăng cho hắn một chữ. Cút, lạnh băng, bao năm nay vào Hải Lan sát huấn luyện quân sư, phó đội trưởng tinh nhuệ của cậu không phải là danh nói bừa. Đến rất đúng lúc lão tử hiện tại đang rất bực bội đành lấy luôn ngươi làm bao cát. Vậy, bao cát là thứ bao dùng để đánh boxing hay gọi cách thần dụ là thứ để chút giận nha. Sau hơn nửa giờ hành hắn, Tần Cửu Vũ vẫn chưa nguôi được tâm trạng khó chịu trong lòng, ngược lại thân thể có chút khó chịu toàn thân nóng ran, cậu tự hỏi mình có phải hay không uống trúng thứ gì rồi. Lát sau, vì quá khó chịu thân thể hiện tại cùng với không thể lái xe về được nhà, Tần Cửu Vũ phải thuê một phòng trong khách sạn Tự Hương. Nhấn số phòng VIP tầng cao nhất số 44. Cậu hơi nhăn mặt lại vì cái số phòng hết sức đen đủi, nghĩ cũng chẳng nghĩ nhiều liền đi một mạch lên tầng thượng. Pau, theo từ Hán Việt thì 4 là tứ mà tứ cũng có thể đọc là tử, vậy nên số đuôi 4 giống nhau thường được coi là xui xẻo. Lên tầng cái nhất, thứ khiến cậu đau đầu nhất lử đây chính là đi tìm phòng. Ở cuối hành lang này có tận 2 phòng số 44 lận, làm cậu thực rối não đến mức phải ngồi đoán rút thăm để chọn phòng đi vào. Cuối cùng, căn phòng phía tay trái là căn phòng cậu rút chúng, nếu đã chúng vậy thì vào thôi. Lúc mới đi vào, Tần Cửu Vũ đã cảm nhận được luồng khí mát cùng hương nhòa dịu êm khắp cũng quanh phòng, lòng cậu thầm tán thưởng cho đám nhân viên rất chu đáo, sợ trong điều hòa có mùi liền cho thêm hương hoa như gờ, sự thực không phải vậy. Từ trong phòng tắm bước ra một người nam nhân khắp người tỏa khí nóng hừng hực, có vẻ như vừa ở trong sông hơi tắm rửa. Đi đến bên giường, người nam nhân thần bí liền nhìn thấy một con mèo nhỏ đang ở trên giường mình lăn qua lộn lại, trên người trần như nhộng không còn gì khác ngoài chiếc quần nhỏ kia, nằm vuốt vuốt khắp người. Dần dần đến gần, người nam nhân phát hiện mèo nhỏ kia là đang say rượu, khắp người tỏa khí, cả người ửng hồng. Thế nhưng càng nhìn, nam nhân lại càng cảm thấy mèo nhỏ rất quyến rũ, da trắng môi hồng dáng người nhỏ xinh, khuôn mặt đáng yêu, khiến anh rất muốn cắn lấy miếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ là làm, ngay lập tức nam nhân liền cúi xuống hôn lấy nơi xương quai xanh của cậu, những nơi hắn vừa trải qua đều hiện lên những vết dấu màu đỏ tím mập mờ, vết này nối tiếp vết kia hiện dần trên làn da trắng của Tần Cửu Vũ. Cảm giác ngứa ngứa phía dưới ngực mình, Tần Cửu Vũ liền lấy tay quàng lấy phía trước, khiến nam nhân đang bị cậu quàng lấy làm cho một phen bất ngờ, hắn bất giác cười nhẹ tà mị, ngay về sau liền ghìm lấy cổ Tần Cửu Vũ điên cuồng cắn mút lấy đôi môi nhỏ bé, khiến chúng dần trở nên sưng đỏ. Cứ tiếp tục như vậy, sau mấy phút Tần Cửu Vũ bị nam nhân hôn lấy như hút hết sinh khí trong người, mệt là đi nằm vật xuống, hổn hển thở lấy thở để như chưa bao giờ được thở vậy. Nam nhân nhìn thấy mèo nhỏ mệt như vậy lòng cũng thương thương, đi gần đến lôi Tần Cửu Vũ dậy tắm rửa cho cậu, nhưng khi hắn kéo cậu dậy một phát thì... Quẹ ây, Tần Cửu Vũ chơi hẳn luôn một bãi vào người nam nhân khiến khuôn mặt hắn từ tiếc thương cậu dần trở nên khó nói thành lời. Cách chương.